Trong lòng của Thạch Hạo rất phức tạp. Khi nó còn nhỏ thì đã từng nghe những người lớn tuổi nói về Sơn Bảo. Sau đó mấy năm thì có nhiều loại cổ thú qua lại, rồi đại chiến ở sâu trong dãy núi tạo thành sát kiếp không thể đo lường. Toàn bộ những thứ này đều do Sơn Bảo tạo thành, sau này trở lại thì tìm Mao cầu hỏi cho ra lẽ. Thạch Hạo lẩm bẩm. Cổ thụ che trời, cánh lá sum xuê, cắm rễ trong dung nham của miệng núi lửa và không ngừng hút lấy sức mạnh thần tính, cây già cao vút, vỏ cây rạn nứt, cả thân cây phát sáng lấp lánh. Chim tước màu đỏ sắp xếp lại lông chim, dáng đỏ lượn lờ, sau khi nghe được lời của nó thì trong con ngươi như ngọc thạch màu đen lộ ra ánh sáng ngôi sao, hiển nhiên đang suy nghĩ gì đó. Thạch Hạo nghiêm nghị, nói, đến thời điểm đó, người cũng có thể tới thôn thạch để nghiên cứu Sơn Bảo với chúng ta. Nói chuyện nãy giờ khiến cho trong lòng nó không thể bình tĩnh được, con chim này tuy không lớn nhưng lại vô cùng dũng mãnh, có thể chiến đấu sống còn với thôn thiên tước, năm đó chúng nó đã quyết đấu sinh tử với nhau ở Sơn Bảo, hiện tại khi đã biết thì sẽ không để ý sao, toàn thân con chim tước có màu đỏ rực, cặp mắt híp lại, nói, vậy thì ta sẽ cố gắng hết sức, đến thời điểm đó sẽ cùng nghiên cứu với ngươi. Nếu đã cố hết sức thì hãy dạy cho ta một loại thần thông đi. Thạch Hạo có kè mặc cả. Bảo thuật của ta dườm già lại cao thâm, thiên tư của ngươi lại kém, ngộ tính không đủ, tìm hiểu cũng chẳng ra. Tiểu Hồng Điểu liếc nhìn, hiển nhiên là không muốn dạy. Ngươi nói như thế ta không phục, chỉ cần ngươi truyền xuống, bảo đảm ta sẽ nhanh chóng học thành. Thạch Hạo nói, ngươi đang nghi ngờ về phán đoán của ta đấy hả, muốn bị đánh ư? Chim nhỏ màu đỏ nhảy tới tổ chim màu vàng nhìn chằm chằm nó. Tuy rằng tham âm chát chúa thế nhưng rõ ràng chẳng có chút ý tốt gì. Chẳng có chút thành ý gì cả. Ta có ý tốt mời ngươi đi xem Sơn Bảo, nhưng ngươi ngay cả lông chim cũng chẳng nỡ nhổ xuống. Thạch Hạo nhỏ giọng nói. Mặc dù biết đối phương là tế linh của Hỏa Quốc thế nhưng nó không hề có lòng kính nể gì cả, bởi vì nó cảm thấy con chim nhỏ này chẳng phải là một lão già gì cả, tuổi tác cũng chẳng phải rất lớn. Ngươi có ý gì đấy? Nói thế nào đây nhỉ? Quá thô tục mặt. Tiểu Hồng Điểu khinh bỉ, sau đó quẹo cổ, nói, ta nhớ là mình đã từng đưa cho ngươi một cọng linh vũ. Thạch Hạo yên lặng, tự dưng lại gặp phải cái tên quỷ này, tiểu tháp thì cũng thôi đi, đến phút cuối chỉ để lại cho nó một cọng lông chim, còn cái con chim tước Tiểu Hồng cũng y như thế. Lông chim thì cụt ngủn mà cũng khoe khoang, không thấy ngại hả, có thể đem ra được sao, nếu lấy nó ra nhất định sẽ bị người khác cười chê, điển hình nhất là cầm lông gà mà lại xem như thẻ lệnh. Thạch Hạo tức giận. Tiểu Hồng Điểu nghe thấy thế thì tức giận, lần nữa ném Thạch Hạo vào chén hóa thiên, ánh lửa dâng lên tiến hành thiêu đốt, cả người Thạch Hạo bị cháy nên không ngừng gào thét. Kết quả, nó thê thảm bước ra ngoài. Sơn Bảo đến cùng là cái gì, chim nhỏ màu đỏ cũng không có tiết lộ, Thạch Hạo muốn hỏi nó nhiều. Hơn nữa, thế nhưng tên quỷ này miệng đặc biệt kín cộng thêm việc vô cùng kiêu ngạo nên không thể moi móc thêm được gì. Liên quan tới việc này, nó cũng chỉ tiết lộ đôi chút, nơi đó chính là hành cung duy nhất được Thái Cổ Chu Tước xây dựng ở hoang vực. Dù vậy, nơi đây cũng có vô vàng vật chất thần tính, có quan hệ với việc Niết Bàn đã xảy ra ở đây của Thái Cổ Chu Tước, tạo nên vùng hỏa vực này. Tổ tiên của chim tước màu đỏ chính hậu duệ của Thái Cổ Chu Tước, vô tận năm tháng trước đây đã thức tỉnh bên trong hỏa vực này, thu được chân huyết Chu Tước, cuối cùng ngạo thị cả trời đất, trở thành thiên thần. Cho với vị tổ mẫu của Tiểu Hồng, là đại năng ở thời kỳ thượng cổ, được sinh ra bên trong biển lửa này, cuối cùng thành công nhen nhóm thần hỏa trở thành tế linh hỏa quốc. Một mạch này vô cùng ghê gớm, tuy rằng nhánh bên của Chu Tước một mạch là hậu duệ lần thứ hai tiến hóa thành thế nhưng cũng là rất mạnh. Đáng tiếc chính là, con trống ở mạch này rất ít, thiên thần của năm đó, giờ cũng không biết tung tích đâu cả, tổ mẫu của Tiểu Hồng tự tạo hóa, thượng cổ đại năng cũng không có bên cạnh. Chẳng trách, ta đã nói rồi mà. Tự nhiên người lại trở thành tế linh của một cổ quốc được chứ, hóa ra là ăn hên. Thạch Hạo oán thầm. Linh giác của Tiểu Hồng cực kỳ nhạy cảm, cặp mắt to đen thui có thể xuyên thấy tâm linh của nó. Nói, tên nhóc thúi kia, ánh mắt đó là gì thế hả? Thạch Hạo cảm thấy, khi tới tổ địa hỏa quốc, biết được nơi này từng là hành cung của Thái Cổ Chu Tước. Hiện tại chỉ còn mỗi hậu duệ ở nơi này, thì làm sao về tay không được chứ? Nó gặp được Tiểu Hồng Điểu, phải lôi trái kéo. Không ngừng lôi kéo làm quen, cảm thấy cái gọi là tế linh cổ quốc này cũng không phải rất nghiêm túc, cũng không phải là không thể trêu chọc, cho nên muốn từ trên người nó đoạt lấy một vài chỗ tốt. Ngay cả Sơn Bảo mà ta cũng cam nguyện chia sẻ với ngươi, Giờ ngươi ngay cả một môn thần thông cũng không nỡ dạy ta, thế thì phải suy nghĩ lại thôi, ít nhất cũng phải đưa cho ta một món bảo cụ. Ta đã đưa cho ngươi một cọng lông thần rồi. Tiểu Hồng Điểu mạnh miệng có lý, chẳng sợ lên tiếng. Thạch Hạo suýt chút nữa nghẹn họng, sao lại liên tiếp gặp phải những tên vắt chảy ra nước thế này? Nếu như để tên này đi theo tiểu tháp, rất có thể chúng nó sẽ trở thành bạn tri kỷ mất. Cọng lông chim mà ngươi đưa người khác nhìn thấy liền lắc đầu, cau mày, chê bai. Thạch Hạo thấy khuôn mặt của nó biến thành màu đen, lập tức nói, nếu không thì cho qua đi, ta cũng chẳng thèm đại thần thông của tộc Chu Tước, cũng không cần đưa ta bảo cụ, chỉ cần đưa ta nguyên thủy chân vũ là được rồi. Ẻo, ngươi mơ mộng hão huyền thật đó, muốn đại thần thông của tộc Chu Tước ta, trừ phi ngươi dùng bảo thuật chân long trao đổi, nếu không thì đừng hòng mà mơ tới. Tiểu Hồng lộ vẻ khinh thường. Không phải ta nói là không cần rồi sao, chỉ cần đưa cho ta nguyên thủy chân vũ là được mà. Da mặt của Thạch Hạo vô cùng dày. Đó chính là lông vũ duy nhất nối liền với nguyên thủy phù cốt, nếu không trở thành chân thần, thì cả đời này cũng chỉ có một cái, ngươi còn muốn ta đưa cho ngươi. Tiểu Hồng bừng bừng sát khí. Từ thượng cổ cho tới hiện tại, vô số năm trôi qua, một mạch này của các ngươi cũng không chỉ có một vị đại năng, chẳng lẽ lại không lưu lại một hai cái hay sao? Thạch Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngừng nhắc nhở nó. Rồi sau đó còn liên tục nói ngay cả Sơn Bảo cũng chia sẻ cùng nhau. Mặc dù Tiểu Hồng có tính cách keo kiệt thế, nhưng quen biết lâu như thế nên nó cũng hơi chần chờ, nói, để ta suy nghĩ chút. Thạch Hạo đã nhìn ra dược, còn hậu duệ của Chu Tước này tuyệt đối sẽ không truyền thần thông cho nó. Người muốn tế luyện quạt ngũ cầm, Tiểu Hồng rất nhạy bén, biết được mục đích của nó, ánh mắt thay đổi, nói, người đã đặt được mấy cọng nguyên thủy chân vũ rồi. Thạch Hạo không nói gì. Tên quỷ này muốn đưa ý đồ lên nó, lại còn muốn hỏi trong tay có bao nhiêu chân vũ, nó lập tức không thừa nhận, lắc đầu nói, một cọng cũng chẳng có. Quạt ngũ cầm rất là lợi hại, khi còn ở thời thượng cổ thì đã có hung uy hiển hách, dưới một cú quạt thì sông núi nứt toác, thế nhưng ta không cho rằng ngươi có thể luyện thành. Tiểu Hồng lên tiếng, ánh mắt của Thạch Hạo chuyển động, tìm kiếm trên người nó. Đừng có tìm trên người ta, ta mổ con mắt ngươi bây giờ. Tiểu Hồng uy hiếp. Nó nghĩ đi nghĩ lại, nói, có một tòa cung điện bị tàn phá, bên trong hẳn là có một cọng Chu Tước chân vũ. Con mắt của Thạch Hạo chợt sáng bừng, không thể nào bình tĩnh được, nó chỉ nói như thế mà thôi, không nghĩ tới lông thần vẫn còn tồn tại. Bên trong hỏa vực này có một tòa thánh hoàng cung, trong đó có rất nhiều cấm chế lợi hại, vô cùng nguy hiểm, ta nhớ là bên trong có một cọng nguyên thủy chân vũ của bộ tộc ta. Tiểu Hồng nói, Thạch Hạo cười ha hà. Không ngừng xoa tay, nơi đó không phải là thánh địa của hỏa tộc sao, ngay cả đám người hoàng tộc như Hỏa Linh Nhi cũng đều ao ước đi vào, tự nhiên nó phải động lòng rồi. Chu Tước nhỏ trách mắng, mấy năm không thấy sao da mặt ngươi càng ngày càng dày thế hả, tự kỳ một mình à, vừa nhìn thì biết không phải là người tốt rồi, nói tầm bậy, ta luôn luôn là người tốt. Thạch Hạo trịnh trọng nói, năm đó khi gặp ngươi, ngươi chỉ là một đứa nhỏ tí. Bây giờ tuy hơi thanh tú một tí nhưng sao lại khiếm khuyết thứ gì đó. Tiểu Hồng liếc nhìn nói. Thạch Hạo muốn cãi lại thế nhưng lại cảm thấy tên quỷ này chẳng hề chọc chút nào. Bớt chút tranh cãi đi là vừa. Cung điện kia cần phải có cơ duyên rất lớn thì mới vào được. Hỏa Hoàng từng tìm ta, hy vọng có thể cho con gái hắn đi vào. Ta cũng đang suy nghĩ. Vậy còn chờ gì nữa? Đưa hai chúng ta vào trong thôi. Thạch Hạo cười nói. Ta là một tế linh có nguyên tắc đàng hoàng. Tiểu Hồng ngạo nghễ nói. Sau đó, nó cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói, Hỏa Hoàng đáp ứng cho ta một tia lửa thần, mà ngươi lại đáp ứng cho ta tìm hiểu Sơn Bảo, chuyện này, cũng có thể cân nhắc. Nơi tới đây, nói phút chốc ngẩng đầu, nói, sau khi các ngươi tiến vào thì không được ăn nói lung tung, đây là tạo hóa dựa vào cơ duyên mà các ngươi đạt được, đúng không? Đúng, Thạch Hạo. Trả lời rất đơn giản, đương nhiên cũng muốn phản bác. Thế nhưng âm thầm bĩu môi, thầm oán trách, tên quỷ này keo kiệt hẹp hòi, không nguyên tắc, còn kiêu ngạo nữa chứ. Người đi tước đi, để bổn công chúa suy nghĩ chút đã. Chu Tước nói, con mái, thần xui quỷ khiến thế nào mà Thạch Hạo lại nói ra câu như thế. Đi ra ngoài, Tiểu Hồng Điểu trừng mắt, bừng bừng sát khí, sát theo đó là một cước đã văng Thạch Hạo ra ngoài, bay vút ra vô tận rừng cổ mộc, lao ra khỏi cổ địa cấm kỵ này. A. Dọc theo đường bị bay ra ngoài này thì Thạch Hạo không ngừng kêu thảm thiết, âm thầm nguyền rủa. Toàn thân nó bốc lửa, ánh lửa lượn lờ, cả người cứ như là bị sét đánh. Nếu không phải thân thể sánh được với kim cương bất hoại thân của Tây Thiên Giáo thì một cước này đủ chia năm xẻ bảy nó ra rồi. Đầu tiên Thạch Hạo đi tìm Hỏa Linh Nhi, nói cho nàng biết là có một con tiểu hồng điểu vô cùng hẹp hòi keo kiệt, chẳng hề có nguyên tắc, kiêu ngạo sẽ trợ giúp một chút sức lực để bọn nó biến vào Thánh Hoàng Cung. Là thật, Hỏa Linh Nhi trợn tròn đôi mắt, nàng biết muốn tiến vào đó chỉ có hai biện pháp, một ăn hên gặp đúng dịp, hai là tế linh mở ra thánh môn. Thạch Hạo cũng chẳng nói gì, Hỏa Hoàng cũng đã ra tay và không có nói cho con gái mình biết, lần này khẳng định muốn ban cho nàng một vận may thật lớn. Nơi đó rất nguy hiểm, tục truyền dù có cơ duyên lớn để đi vào thế nhưng cũng ít có người có thể sống sót để đi ra ngoài. Hỏa Linh Nhi lo lắng. Không có chuyện gì đâu, có một tên tiểu hồng điểu không nguyên tắc và luôn kiêu ngạo ở đó thì hẳn là không có vấn đề lớn nào đâu. Thạch Hạo nói. Một chùm lửa lớn từ trên trời giáng xuống nhấn chìm nó vào bên trong, nó bị thiêu đốt nhe răng nhếch miệng, kêu gào la hét, việc này vô cùng đau đớn, ngọn lửa đốt cháy tới trong cốt tủy của nó. Ta cảnh cáo ngươi, còn nói xấu sau lưng ta thì ta thiêu đốt ngươi trong 100 ngày. Mặt khác, ta cũng nói cho ngươi biết, một khi tiến vào Thánh Hoàng Cung thì sẽ bị ngăn cách với bên ngoài, dù gặp phải nguy hiểm thì thiên thần cũng chẳng cứu được ngươi, đừng có hy vọng ta và Hỏa Hoàng sẽ ra tay. Tiểu hồng điểu thờ phì phò. Cuối cùng, một thông đạo bằng lửa được mở ra dẫn vào trong lòng đất, nơi đó dung nham cuồn cuộn, ánh lửa dâng trào, có một tòa thiên cung vô cùng to lớn chìm nổi nơi đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Đây là con đường được xây dựng từ lửa, lấp lánh ánh đỏ, Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi tiến bước về phía lòng đất. Dung nham nóng rực chảy cuồn cuộn, tòa cung điện to lớn kia lượn lờ trong sương mù. Nơi trung ương của thiên cung có ký hiệu màu đỏ lấp lóe cứ như là bên trong thần giới thượng cổ. Tự nhiên không cần phải nói tới Thạch Hạo, cặp mắt nó híp lại quan sát thật cẩn thận, quả thật tòa thần cung này vô cùng hùng vĩ, cũng không biết có thể đạt được vận may lớn hay không nữa. Còn Hỏa Linh Nhi thì vô cùng kích động, gương mặt trắng hồng tràn đầy sự hưng phấn, không ngừng la hét, xưa nay phàm là những người trong hỏa tộc có thành tựu to lớn một bước lên trời thì đều dựa vào nơi này. Bé mập, cần phải bình tĩnh, đừng nên gào to hô lớn như thế. Thạch Hạo nhắc nhở, trên thực tế trong lòng nó cũng nổi sóng chập trùng, khó mà bình tĩnh được. Hiếm thấy khi Hỏa Linh Nhi không lý sự, cặp mắt linh động, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh, kết hợp lại cùng nhau khiến cho tâm thần người khác phải rung động. Nàng cười hì hì, nói, thật sự là vận may lớn mà, rất có thể ta sẽ trở thành nữ hoàng. Hai, tỉnh lại đi, trời vẫn chưa tối mà. Chút nữa rồi nằm mơ cũng chẳng sao. Thạch Hạo quơ quơ tay trước mặt nàng. Hự, Hỏa Linh Nhi ôm lấy cánh tay của nó rồi cắn thật mạnh. Cánh tay của Hùng Hài từ hồi nãy suýt chút nữa đã bị tiểu hồng thiêu cháy. Bây giờ vẫn còn thương tích nên lập tức hét thảm một tiếng. Nói, dừng lại, nếu không ta đánh cho răng môi lẫn lộn bây giờ. Ta chỉ thử xem mình có nằm mơ hay không. Thôi mà. Hỏa Linh Nhi cười cười, trước kia khi người của hỏa tộc tiến vào Thánh Hoàng Cung này, phàm là những ai sống sót thì dù không trở thành một người mạnh mẽ tuyệt thế thì cũng trở thành Hỏa Hoàng, có rất ít kẻ trở thành vô tích sự. Cắn mình thì rất là đau, hiện tại thấy ngươi la hét như thế ta nghĩ muốn giả cũng không được rồi. Hỏa Linh Nhi rất hài lòng, đẩy cánh tay của nó ra rồi bắt đầu đánh giá tòa cung điện đầy hùng vĩ này. Thạch Hạo cũng không nói gì, trước mắt không thể kéo dài được, nó lập tức quan sát xung quanh, chuẩn bị xông vào. Bọn nó điều động bảo cụ bay tới phía trước. Dung nham như biển, đầu đầu cũng là màu đỏ không thấy phần cuối. Mà tòa cung điện hùng vĩ kia nằm ở trung tâm của biển dung nham màu đỏ kia, chìm chìm nổi nổi, rộng lớn cực kỳ, phù quang lưu chuyển đầy trời. Nhưng mà, điều khiến cho hai người giật mình chính là, bất kể dùng cách nào cũng không thể bay tới gần đó được, từ đầu tới cuối đều duy trì ở một khoảng cách nhất định, cơ bản không thể đi tới trước tòa cung điện lớn đó được. Chuyện gì thế này? Thạch Hạo kinh ngạc. Nó cẩn thận suy nghĩ, nơi này có trận pháp không gian lớn đã bao trùm toàn bộ nơi sâu dưới lòng đất này, bao phủ cả biển dung nham, dẫn tới hai người bọn nó không cách nào tiến tới được. Ta nghe Phụ Hoàng nói, muốn tiếp cận Thánh Hoàng Cung, mà không phải người có vận may lớn thì không thể nào tới được. Hỏa Linh Nhi mở miệng, nụ cười thu lại thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Phải làm cách nào mới được xem là có vận may lớn, Thạch Hạo hỏi. Hỏa Linh Nhi nhíu mày. Nói, tự nhiên là đạt được sự tán thành của Thánh Hoàng Cung rồi, có người nói sẽ có cá mặt trời xuất hiện, Chúng nó nổi trên mặt dung nham và hình thành nên một cây cầu hoàng kim, có thể dẫn người có duyên tới trước cung điện. Thạch Hạo vừa nghe thế thì không ngừng cắn lưỡi, không thể đạt được tán thành rồi. Bầy cá mặt trời kia hận nó tới thấu xương, đời nào có khả năng vì nó mà tạo nên cây cầu hoàng kim được chứ? Ở trong khu tổ địa này, nếu như về việc đánh bắt số lượng cá mặt trời mà nó nhận thứ hai thì cũng chẳng ai dám nhận mình là số một cả. Gần đây nó toàn đi săn bắt sinh linh siêu phàm này, sớm đã bị đàn cá kia căm hận rồi. Cùng với việc nói là đạt được sự tán thành của Thánh Hoàng Cung, không bằng nói là đạt được sự tán đồng của cá mặt trời. Nó cảm thấy, sự tồn tại của đàn cá này hơn phân nửa là để bảo vệ tòa cung điện này. Nếu không thì trước tiên chúng ta đi tìm mấy con cá đó thử xem, dụ dỗ chúng xây nên cây cầu xem sao. Thạch Hạo không có biện pháp nào, cũng không nghĩ tới lại nhận được nhân quả như thế này. Trên người nó cũng còn một ít mồi nhử, cho nên quăng xuống bên dưới, còn mình thì ngồi chờ đợi, không lâu sau quả nhiên nhìn thấy từng ánh vàng lấp lánh. Thạch Hạo bắt đầu chạy trốn chuẩn bị để cho Hỏa Linh Nhi tiến lên thương lượng với đàn cá này, còn mình thì không muốn ra mặt. Nhưng mà, sau khi đàn cá này tới thì nhanh chóng ăn sạch mồi nhử rồi sử dụng phù văn mạnh nhất công kích về nơi mà nó ẩn núp. Một tiếng bùm vang lên, rung. Nham rực đỏ sôi trào. Từng ánh lửa bao phủ khắp không gian, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang chấn điếc cả tai, chỉ thiếu chút nữa thôi thì đã khiến cho nơi này phải sụp đổ. Khí thế đó vô cùng kinh khủng, muốn dựa vào chúng ta để tiến vào Thánh Hoàng Cung, đừng có nằm mơ. Đây chính là sóng thần niệm vô cùng mạnh mẽ của đàn cá trước lúc rời đi. Sau đó, ở xa bên trong dung nham bọn chúng liên kết lại với nhau xây dựng nên một cây cầu nối hoàng kim dẫn tới trước tòa Thánh Hoàng Cung kia, cầu nối này vô cùng óng ánh. Khí tức mạnh mẽ. Đây là cố ý khiêu khích, cố ý để cho Thạch Hạo trông mà thèm. Nó tức giận nói, sớm muộn gì cũng ăn sạch tụi bây. Ánh sáng màu vàng lấp lánh, những con cá mặt trời này tản ra rồi lặn vào trong dung nham, lại phát ra sóng thần niêm cực kỳ phức tạp để diễu cợt nó. Thật là tức chết đi mà không ngờ mọi việc lại bị phá hủy trên tay những con cá này. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào nữa sao? Thạch Hạo hỏi. Hỏa Linh Nhi thở dài. Trước kia các đời tiên hiền đều đạp trên cây cầu hoàng kim kia để tiến tới. Đây là một bí ẩn mà Hỏa Hoàng nói cho nàng biết. Trước giờ nàng cũng không có nghĩ tới sẽ cùng với Thạch Hạo tiến vào trong. Còn có một phương pháp nữa, chính là tự mình xây dựng nên một cây cầu bằng cầu vồng nối liền với bờ bên kia. Nhưng mà cách này vô cùng khó khăn, tục truyền ngay cả vương hầu cũng khó mà chọn phương pháp này. Hỏa Linh Nhi mặt mày ủ rủ. Không thử sao mà biết. Nếu không nhận được sự tán thành thì chỉ có thể dựa vào chính chúng ta mà mạnh mẽ xông vào thôi. Thạch Hạo ánh mắt đầy kiên quyết. Bên trong hư không này có một ít phù văn, lấp lánh những hào quang không tên, cẩn thận cảm ứng thì phát hiện cứ như là từng viên ngôi sao to lớn đang lưu chuyển ra những gợn sóng không hề bình thường. Cái gọi là cây cầu bằng cầu vồng, chính là dựa vào bản thân của người tu sĩ phải thông hiểu với những ngôi sao lớn này. Cùng nhau nối liền với chúng rồi xây một cây cầu thần bảy màu tới trước Thánh Hoàng Cung. Nếu không làm vậy, cho dù ngươi có bay tới trăm năm đi nữa cũng bị pháp tắc không gian kinh khủng ở nơi này cản lại, mãi mãi không thể đi đến được chỗ mà ngươi muốn tới. Sau khi hiểu rõ, hai tay Thạch Hạo bắt đầu bắt ấn, không ngừng diễn biến, phù văn trong cơ thể biến đổi liên tục, từng chiếc chuông màu vàng bay ra rồi nối liền với nhau, cộng hưởng cùng với những ngôi sao to lớn trong hư không kia. Ở giữa trời đất, đầu đầu cũng có những chiếc chuông, phát ra những tiếng nổ vang điếc tai. Những chiếc chuông này ngưng tụ cùng với những ngôi sao to lớn kia. Tiếp theo, thần hy trong cơ thể nó lại biến đổi, toàn bộ hóa thành những chiếc đỉnh nhỏ phát ra một loại khí tức cổ điển. Sau đó những đỉnh nhỏ này bay ra và bắt đầu sắp xếp lại, cũng cộng hưởng cùng với những ngôi sao lớn này. Wow, không ngờ lại thành công, người đã xây dựng nên cây cầu thần hai màu rồi. Hỏa Linh Nhi giật cả mình. Thạch Hạo bình tĩnh cũng không hề mở miệng, thế nhưng nó đã nắm rõ được ý nghĩa thật sự. Khi mình đột phá cực cảnh hóa linh thì đã lĩnh ngộ được việc lấy thần hy hóa thành đỉnh, hóa thành lò, và những thứ này là vật then chốt để xây dựng nên cây cầu thần ở nơi đây. Việc này cần phải dùng thủ đoạn như vậy. Sau đó, nó nghĩ tới cuộc đối thoại với Hỏa Hoàng. Lúc đó, Hỏa Hoàng có từng nói, đây là vấn đề mà lúc thành thần ai cũng cần phải cân nhắc. Nó mới ở cảnh giới hóa linh đã linh ngộ được, quả thật là một kỳ tích của thần. Trong tình huống bình thường, cho dù là cảnh giới minh văn cũng khó mà ngộ ra được, cảnh giới cao hơn thì chỉ có một vài vương giả đặc biệt mới có thể lĩnh ngộ được, thế nhưng lại hiếm như lá mùa thu vậy, cực kỳ ít ỏi. Từ thời thượng cổ cho tới hiện tại, tựa hồ chỉ có thánh hoàng khi ở thời niên thiếu mới có thể xây dựng nên cây cầu thần bảy màu mà thôi. Không nghĩ tới ngươi, cũng làm được, còn trẻ hơn cả người nữa. Hỏa Linh Nhi trợn tròn mắt. Nên biết, đây chính là thủ đoạn của người có năng lực to lớn thời thượng cổ. Ta là ai? Lừng lẫy xưa nay không người có thể địch. Trên trời dưới đất riêng ta độc tôn. Thạch Hạo lên tiếng. Trong quá trình này phù văn lấp lánh, cây cầu được tạo ra bằng cầu vồng đã được hoàn tất. Bên trong vùng hư không này một vài ngôi sao lớn đang chìm nổi, trông vô cùng rực rỡ. Thạch Hạo long hành hổ bộ cất bước đi tới. Hỏa Linh Nhi theo sát bên, tuy rằng miệng luôn nói khoác lác thế nhưng quả thật trong lòng nàng vô cùng rung động. Sâu trong nội tâm thầm nghĩ tên này quả thật là kỳ tài xưa nay hiếm thấy. Bên trong dung nham xuất hiện những điểm vàng óng, phải tới mấy vạn con cá mặt trời trồi lên, tỏa ra ký hiệu màu vàng kim rực rỡ. Bọn nó giật mình dõi mắt nhìn cây cầu bằng cầu vòng kia. Tên quỷ này lợi hại thật, tương lai sẽ vô cùng ghê gớm, chớ có chọc tới hắn. Cuối cùng, có mấy con cá mặt trời màu vàng kim hiếm thấy dẫn đàn cá rời đi, cũng không hề ra tay. Tiến về phía trước một cách thuận lợi, cây cầu được tạo ra bằng cầu vòng bắt qua bờ bên kia, biến rãnh trời thành một con đường. Sau khi bước ra mấy chục bước thì lập tức rút ngắn khoảng cách mà trước đó cho rằng không thể nào vượt qua được. Bọn nó đã đi tới trước thiên cung đầy hùng vĩ kia. Sương mù mịt mờ phủ xuống kèm theo đó là những ký hiệu lấp lánh có màu đỏ. Một tòa cung điện khổng lồ đang chìm nổi ở trung tâm của biển dung nham, trông vô cùng thần dị. Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi bước lên 10 bậc thang đầy cổ xưa. Bên dưới là vô tận chất lỏng màu đỏ đậm, nhiệt độ cao đến mức đang sợ. Một đôi cửa đá khổng lồ khép kín chắn ở phía trước. Khiến người khác kinh ngạc chính là, chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa khổng lồ kia thì cổ điện liền mở rộng, nơi đây cũng không có thiết kế cửa ải, có thể dễ dàng cất bước vào trong. Thạch Hạo còn tưởng rằng phải tốn một phen công phu để mở cánh cửa này, ai ngờ lại dễ dàng như thế. Bên trong sương mù mông lung, giống như là tiên cảnh, bên trong vô cùng rộng lớn không cách nào có thể nhìn thấy phần cuối. Cẩn thận, đừng bước vào. Hỏa Linh Nhi lộ vẻ nghiêm túc, những đường cong trên thân thể ẩn hiện trong sương mù chen trước người Thạch Hạo. Cẩn thận nhắc nhở, xem ra nơi đây vô cùng nguy hiểm. Không thể nghi ngờ, những việc bí ẩn này chỉ có những người có tài năng đã tiến vào bên trong mới biết được, đây chính là lời Hỏa Hoàng truyền xuống. Cánh cửa này nhìn qua rất bình thường nên khiến cho người khác khó có thể sinh ra nghi ngờ, thế nhưng khi một bước được bước ra thì rất có khả năng đó chính là hai đường sống và chết. Đối với tiên hiền của hỏa tộc, nơi đây chính là nơi chôn thây đáng sợ nhất. Một ít người được cho rằng có cơ duyên lớn, 9 phần 10 đều chết ở tại cánh cửa này. Nơi này sẽ bốc lên một luồng chân hỏa, nếu như huyết thống mà không đủ thì sẽ bị thiêu đốt thành cho tàn. Hỏa Linh Nhi trầm giọng nói, chưa từng nghiêm túc như hiện tại, đồng thời cũng có cảm giác mất mát, bởi vì nàng biết được không biết khi mình bước qua thì sẽ sống hay là chết nữa. Thạch Hạo nghe nàng giải thích thì cẩn thận quan sát, nói, người cứ bước vào đi. Ta nghĩ phụ thân ngươi đã yêu thích ngươi như vậy thì hẳn đã nhìn ra chỗ bất phàm trong ngươi rồi. Ta còn cho rằng ngươi sẽ nói một vài lời an ủi, vậy mà không ngờ rằng suối ta bước vào trong, một bước sinh, một bước tử, ngươi thật đúng là, Hỏa Linh Nhi tức giận. Nàng ngoái đầu lại, trên gương mặt trắng hồng là một đôi mắt tỏa ra ánh sáng thần thánh, liếc nhìn Thạch Hạo, sau đó cũng không có quay đầu lại, cứ thế bước tới. Xoẹt một tiếng, ánh lửa ngập trời. Nơi cánh cổ bốc lên ánh lửa hừng hực ngay lập tức nhấn chìm bóng dáng xinh đẹp kia lại, cũng trong lúc đó ký hiệu dày đặc tô điểm cả cung điện. Sau đó, chân hỏa biến. Mất, thân thể trắng noãn kia lại xuất hiện, Hỏa Linh Nhi bình an vô sự, chỉ có điều quần áo phấp phới đã bị thiêu thành cho tàn còn bản thân thì không tổn hại gì cả. Nơi mi tâm của nàng xuất hiện một dấu ấn màu đỏ thẫm, giống như là một con chu tước nhỏ, lấp lánh hào quang. Nàng cực kỳ vui sướng. Hết sức kích động, nói, ta đã thông qua cánh cửa thánh này rồi, lực huyết mạch của ta có thể đã thức tỉnh ở đây. Thạch Hạo thở dài, thánh hoàng cung này quả nhiên là chuẩn bị cho hỏa tộc, nó đã suy đoán ra được, bọn họ mặc dù cũng là nhân tộc thế nhưng trong cơ thể lại có máu của chu tước. Hỏa Linh Nhi tất nhiên là một trong số những người tài ba đó, tính chất của thân thể nàng đặc thù cho nên mới được Thạch Hoàng đặc biệt coi trọng, vì vậy đã đưa tới nơi này để tiếp nhận sự gột rửa, do đó mới thức tỉnh. Đây cũng chính là nguyên nhân mà tại sao một ít tiên hiền của Hỏa Quốc cổ đại lại có thể nhanh chóng quật khởi như thế. Lúc này Hỏa Linh Nhi cực kỳ vui sướng,

Lần này đi vào nó thu hoạch thật sự vô cùng to lớn, không biết sẽ nhận lấy loại lột xác như thế nào nữa. Chất lỏng niết bàn này thánh khiết nhất, không cho ô nhiễm, bản thân phải thánh khiết trong sáng thì mới có thể đi vào được, mà cần phải dựa theo một loại nghi thức cổ xưa tế tự thái cổ chu tước, nếu không thì sẽ gặp phải biến cố. Hỏa Linh Nhi nhắc nhở, trong sáng thánh khiết, có cần phải tắm rửa qua không? Sau đó chúng ta mỗi người một hồ tiến hành việc gột rửa. Thần thánh, Thạch Hạo hỏi, sao con mắt ngươi dâm tà thế hả? Ta móc mắt bây giờ, Hỏa Linh Nhi dữ dằn nói, nàng lại suy nghĩ tới việc trước kia.